Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, có người đánh quân tỷ chủ ý. Lã Bố không khỏi cau mày hỏi, nhanh như vậy liền đánh xong, cái này cũng quá nhanh a. Ta lúc này mới vừa hoạt động mở thân thể đâu, nếu không lại đánh một trận, ngài tha chúng ta đi a huy. Ngành kinh tế mấy người nơi nào còn dám ứng thanh, thừa dịp Lã Bố không thèm để ý, tranh thủ thời gian chạy trốn. Quả thực chính là có bao nhanh chạy bao nhanh, rất nhanh, liền thấy Tần Tu Văn Lôi kéo một cái tóc dài mắt to nữ hài tay đi vào Lã Bố trước mặt. Sau đó đôi nữ hài kia giới thiệu nói, tỷ phu, đây là bạn học ta Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh a, đây là tỷ phu của ta. Tiểu Dĩnh nghe được Lã Bố lại là Tần Tu Văn tỷ phu, con mắt không khỏi sáng lên, tranh thủ thời gian hô, tỷ phu tốt. Lã Bố không khỏi buồn bực hỏi, ai, Tu Văn a, vừa rồi ngươi không phải nói như vậy a? Ngươi không nói đây là bạn gái của ngươi sao? Làm sao lúc này lại thành ngươi nữ đồng học a? Tần Tu Văn hung hăng hướng Lã Bố nháy mắt. Lã Bố phảng phất không nhìn thấy giống như. Lã Bố sau khi nói xong, Tần Tu Văn hòa Tiểu Dĩnh mặt đều biến đỏ. Dù sao đã dạng này, Tần Tu Văn cũng buông ra, dứt khoát đối Tiểu Dĩnh nói ra, Tiểu Dĩnh, ta thích ngươi, ngươi nhìn, liền tỷ phu của ta đều biết, làm bạn gái của ta, được không? Tiểu Dĩnh mặt đỏ lên, nhiên sau nói ra, thế nhưng là người ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Hì hì, nói xong, xoay người chạy mất. Tần Tu Văn nhãn tình sáng lên, nhấc chân đuổi theo, một bên hô, Tiểu Dĩnh, chờ ta một chút. Chạy thật xa mới quay đầu hướng Lã Bố nói ra, tỷ phu, chính ngươi trở về đi, không cần chờ ta. Hoắc, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa, đánh qua một lần bóng rổ về sau, Lã Bố phát hiện mình thích chơi bóng rổ, loại này cảm giác khi dễ người, thật sự là quá sướng rồi. Sau đó, theo Tô giáo sư học tập tri thức sau khi, Lã Bố không có việc gì liền thích lôi kéo Tần Tu Văn đánh chơi bóng rổ. Tần Tu Văn hiện tại cũng không quá nguyện ý chơi bóng rổ. Lúc trước hắn chơi bóng rổ hoàn toàn chính là vì truy Tiểu Dĩnh. Hiện tại Tiểu Dĩnh đã đáp ứng làm hắn bạn gái. Hắn kia còn có tâm tư chơi bóng rổ à? May mắn Tiểu Dĩnh tân hoan nhìn bóng rổ tranh tài. Chỉ cần Lã Bố vừa gọi lấy Tần Tu Văn chơi bóng rổ, nhỏ ân lập tức liền sẽ vui mừng khôn xiết theo sát sang đây xem. Làm cho Tần Tu Văn tốt u oán. Chỉ bất quá, không có qua mấy ngày, liền không ai thích cùng Lã Bố cùng một chỗ chơi bóng rổ. Có câu nói tốt, tranh tài là 5 người, nhưng là có Lã Bố tại tình huống dưới đâu. Tranh tài liền mẹ nó chính là 2 người. Chỉ cần có một người có thể đem cầu truyền tới là được rồi. Lã Bố hướng rổ chạm tiếp theo, không ai có thể đi vào cầu. Lã Bố hướng đối phương rổ chạm tiếp theo, dễ dàng liền đem banh cấp đặt tiến trong vòng rổ đi. Cái này còn chơi cái cọng lông à? Đừng nói không có người cùng hắn đánh đối thủ, làm đồng đội cũng không ai vui lòng à. Bởi vì chỉ cần có Lã Bố tại, liền mang ý nghĩa đừng rất ít người có thể sở lấy cầu. Bởi vì quá rõ ràng, chỉ cần đem cầu truyền cho Lã Bố, liền mang ý nghĩa có thể dẫn bóng. Thời gian dài, không ai nguyện ý cùng hắn chơi. Kết quả Lã Bố còn không phải buộc người khác cùng hắn cùng nhau chơi đùa không thể. Cái đồ chơi này, đánh lại đánh không lại, giảng đạo lý lại không có cách nào giảng. Cuối cùng, người ta chỉ có thể nói ra điều kiện đến. Đó chính là không cho Lã Bố đứng ở dưới rổ đi. Ai, chỉ cần ngươi không đứng ở dưới rổ đi, liền cùng ngươi chơi, muốn đánh không chết cũng không chơi với ngươi. Cuối cùng, Lã Bố cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng xuống, không đứng ở dưới rổ. Lã Bố ưu thế liền không còn sót lại chút gì, trụ cột của hắn quá kém, dẫn bóng sẽ không, bên trong ném sẽ không. xa ném sẽ không, chạy ba bước ném bóng cũng sẽ không, thậm chí liền phòng thủ cũng sẽ không. Chỉ cần kỹ thuật bóng không sai biệt lắm, nhẹ nhõm liền có thể đột phá lã bố. Chỉ cần lã bố không đứng dưới rổ, những cái kia chơi bóng rổ liền đến hào hứng. Bởi vì lúc trước thời điểm lã bố ngược bọn hắn rất khổ a. Hiện tại rốt cục có thể ngược về đến rồi. Lã bố mặc dù bị ngược, nhưng là cũng chơi tràn đầy phấn khởi. Bởi vì hắn cảm giác chơi bóng rổ thật chơi rất vui. Sau đó lã bố liền bắt đầu luyện tập dẫn bóng, luyện tập ném rổ. Dẫn bóng không phải nhất thời bán hội có thể luyện ra được. Không phải nhất thời bán hội liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhưng là ném rổ, lã bố theo vừa mới bắt đầu nhiều lần ném không tiến. Không cần bao lâu thời gian chính xác liền càng ngày càng tốt. Phải biết, lã bố thế nhưng là một cái thần xạ thủ. 150 bước bên ngoài có thể bắn trúng phương thiên họa kích nhỏ kích. Đồng thời hắn vẫn là một cái vô địch chiến thần. Đối với lực lượng trưởng khống, trúng đích độ chính xác, có thể nói đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ném rổ với hắn mà nói, cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Không có qua mấy ngày, lã bố ném rổ tỷ lệ chính xác liền càng ngày càng kinh khủng. Bởi vì cầu chỉ cần vừa đến lã bố trong tay, trên cơ bản liền cùng hết mana ném rổ không kém bao nhiêu. Phòng thủ đội viên coi như lên nhảy, đều quá sức có thể với tới lã bố trong tay cầu. Huống chi, lã bố còn học xong nhảy ném đây. Liền hỏi lã bố nhảy dựng lên, có ai có thể ngăn cản đi? Một ngày này, Tần Tu Văn tìm tới lã bố. Đối lã bố nói ra, tỷ phu, mấy ngày nay ngươi lưu ý một chút. Ta phát hiện gần nhất có cái phú nhị đại đang theo đuổi tỷ ta. Tỷ phu, ngươi cũng không thể không xem ra gì à. Cái gì, lại có người dám đoạt nữ nhân của lão tử. Không chết qua đúng không? Ta dựa vào, đừng nói cái gì phú nhị đại, liền xem như Tào Tháo cũng không được à. Lão bố không khỏi vừa trừng mắt nói ra. Tu Văn, ngươi cho ta nói cho cùng là ai? Ta mẹ nó đi là chết hắn. Tần Tu Văn bị giật nảy mình. Mặc dù hắn cũng không có cho là hắn cái này tiện nghi tỷ phu thật dám giết người. Nhưng là hắn cái này tỷ phu rất biêu rất bạo lực chính là. Nếu là thật bị hắn cấp đụng tới. Thật đúng là không chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Tần Tu Văn tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Tỷ phu, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội a. Người giết người là muốn đền mạng. Ta có thể đừng hơi một tí liền muốn chơi chết người khác có được hay không? Lại nói, tỷ phu a, tỷ ta một ngày còn không có cùng ngươi kết hôn. Người khác liền đều có truy cầu tỷ ta quyền lợi. Người ta cái này là công bằng cạnh tranh. Lại nói, tỷ ta cũng không phải loại người như vậy a. Chỉ cần ngươi đối tỷ ta tốt một chút là được rồi. Tốt a. Cái này kỳ thật chính là tuyệt đại bộ phận người hiện đại lý niệm. Đáng tiếc, trong này tuyệt đối không bao gồm lã bố. Tại lã bố xem ra, Tần Ngưng Quân đã là nữ nhân của mình. Tốt a, cứ việc căn bản là không có đạt được Tần Ngưng Quân đồng ý. Nhưng là lã bố trong lòng là nghĩ như vậy. Ai dám truy nữ nhân của mình? Đó chính là chán sống vị. Bất quá lã bố vẫn là đem trên mặt mình sát khí cấp ẩn trốn đi. Tâm bình khí hòa đối Tần Tu Văn nói ra. Tu Văn, ta nghe ngươi, ngươi yên tâm đi. Tỷ phu ngươi mệnh quý giá đây. Tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tần Tu Văn vui mừng nói ra. Tỷ phu, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Lã bố hỏi. Tu Văn à, ngươi nói cho ta tỷ ngươi hiện tại ở đâu? Tần Tu Văn không khỏi khẩn trương hỏi, tỷ phu, ngươi không đã vừa mới nghĩ thông suốt rồi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì à? Lã bố không khỏi hỏi ngược lại, cái gì gọi là ta muốn làm gì à? Có người truy tỷ ngươi, ta coi như sẽ không chơi chết hắn, cũng không thể làm bộ không có bản lĩnh chuyện này phát sinh à? Ngươi nói cho ta tỷ ngươi đi đâu? Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nghĩ nghĩ, Tần Tu Văn cũng cảm thấy việc này nhất định phải nói cho tỷ phu. Bởi vì càng về sau kéo, chỉ sợ chuyện này náo ra đến lại càng lớn. Cuối cùng, Tần Tu Văn cấp lã bố nói một cái địa chỉ. Thì ra hiện tại Tần Ngưng Quân là lã bố người đại diện. Cái này Phú Nhị Đại đánh lấy để lã bố vì công ty bọn họ sản phẩm đại ngôn danh nghĩa. Hẹn Tần Ngưng Quân ra ngoài nói chuyện. Tần Ngưng Quân cũng không thể không đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.